Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, canh 2, nếu xây dựng muốn thời gian, như vậy sự tình trước hạ màn, Thư Trừng cả ngày đi học gõ chữ toàn thư viện, sau đó phun tào nhàm chán đã bị Thẩm Hòa tìm đi thu thăm hỏi một tiết mục. Này một tóc sâu là trước mắt xét quốc thực hỏa một tiết mục. Người chủ trì với khiết chủ trì phong cách nghiêm túc đồng thời cũng không mất hài hước. Thường thường sẽ giỡn chơi một chút khách quý, nhưng là cũng sẽ không quá phận, bởi vậy thâm chịu người xem yêu thích, với khiết thăm hỏi Thu đã đáp ứng xuống dưới, khi nào? Ước chừng ngày mai buổi sáng đi, tự mình đuổi tới Đại học Thanh Hoa cho ngươi làm thăm hỏi, nha hoắc. Ta như vậy nhiêu phê sao? Ngoặc kép, ấn với khiết cá tính hẳn là sẽ đến rất sớm. Đánh ngươi một cái trở tay không kịp. Chú ý hình tượng, Thư Trừng nhíu mày. Ngoặc kép, ta ngày nào đó hình tượng không tốt. Thẩm Hòa, đại buổi sáng không chải đầu. Loạn đến cùng ổ gà dường như, nói bậy, Thư Trừng xoa xoa chính mình đầu tóc. Ta rõ ràng nghỉ buổi sáng đều không có rời giường, Thẩm Hòa. Ngoặc kép, hơn nữa chải đầu loại chuyện này. Ta không phải có tức phụ sao? Thẩm Hòa, ngoặc kép, ha ha đát, đều đem hắn ngủ, hắn dựa vào chính là ta à. Thẩm Hòa, ngoặc kép, cảm nhận được ta hết chỗ nói rồi sao? Tính, cùng ngươi loại này độc thân cầu nói. Ngươi cũng không hiểu, loại này khổ, không phải ngươi có thể hiểu. Thật sự thực phiền nhân, Thẩm Hòa. Ngoặc kép chấm than, Thư Trường, ngươi có tức phụ ngươi thực xấu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, với khiết đã điều tra hảo Thư Trừng hôm nay hành trình thời khóa biểu. Đứng ở camera trước màn ảnh, với khiết đối công tác nhân viên đánh cái ok thủ thế sau. Điều chỉnh một chút trạng thái, nói, chào mọi người, nơi này là Đại học Thanh Hoa. Lúc này đây chúng ta muốn phỏng vấn đối tượng tất cả mọi người đều hẳn là đoán được là ai đi. Đúng vậy. Chính là một người đoạt được ảnh hậu ảnh đế vòng nguyệt quế thiếu niên Thư Trường. Hưởng dự quốc tế bán chạy thư tác giả Harry Potter chi phụ Đờ Kinh. Võng văn chi vương An chi nhược tố. Với khiết đứng ở Đại học Thanh Hoa cửa thân ảnh hấp dẫn không ít Thanh Hoa học sinh nghỉ chân. Quan khán, với khiết thăm hỏi luôn luôn đều là thực hòa. Nhận thức nàng người cũng không ít. Nhìn đến cái này tư thế đều có thể biết khẳng định là đi phỏng vấn Thư Trường. Lúc này, Thư Trừng chính nhàm chán ở thư viện đọc sách, thường thường sẽ có nữ sinh nhìn phía Thư Trừng phương hướng. Có đôi khi còn sẽ cầm một quyển cao số luyện tập để thỉnh cầu Thư Trừng giảng giải. Đề này hẳn là làm như vậy. Giải, thiết F, X, bằng X3, 3X cộng A, hiển nhiên F, X, ở khu gian, 0, 1, thượng liên tục, nhưng đạo, thả F, X, bằng 3, X A, 1, đường A1 khi, F, X, ở khu gian, 0, 1, nội vô chú điểm, thả lúc này F, X, dấu bé 0, mà F, 0, bằng A dấu lớn 0, F, 1, bằng 1, 2 A dấu bé 0, 2, đường F, A, bằng A, 1, 2 A, dấu bé 0, thả F, 1, bằng 1, 2 A 0, tức 1 phần 2 A dấu bé 1 khi, F, X, ở khu gian, 0, 1, nội chỉ có 1 không điểm, lúc này nguyên phương trình ở khu gian, 0, 1, nội chỉ có 1 thật căn, Thư Trừng thanh âm chậm rãi. Rất có kiên nhẫn cấp nữ sinh giảng dài, một chút đều không có ghét bỏ đề mục quá đơn giản. Liền ở ngay lúc này, di động tiếng chuông vang lên, xin lỗi, ta tiếp một chiếc điện thoại, không có việc gì. Người tiếp đi, Thư Trừng đi đến một bên, ấn hạ tiếp nghe điện thoại, đối diện truyền đến Thẩm Hòa thanh âm ni tiên kiếm kỳ hiệp truyện nữ chủ nhân tuyển tìm. Được rồi, Nga, phải không, ta muốn gặp nàng, Thư Trừng nói. Nữ sinh thấy Thư Trừng tiếp điện thoại, nhàn rỗi nhàm chán liền nhìn thoáng qua Thư Trừng đang xem thư. Hết chương.